mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, kích chiến biến dị châm thảo thú. A, cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tiệt trần, nguy hiểm nương theo lấy Mạc Đoá Đoá tiếng thét chói tai miêu tả sinh động. Chỉ thấy Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt, hai tay ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên. Trong khoảnh khắc, di hình hoán ảnh lặng yên sử xuất. Một giây sau, Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá hai người thân thể hướng về vũ trụ khuếch tán. Nhục thể tản mát ra nhàn nhạt khói trắng, hóa thành hư không, ẩn vào vô hình vậy. Khi xuất hiện lại, đã đạt tới rời xa biến dị châm thảo thú khu vực một mảnh lá rơi chỗ. Mà cái kia chiếc lá rụng, thì là chẳng biết lúc nào chạy tới Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá vị trí. Cong, biến dị châm thảo thú cắn một cái. Nhưng chỉ là cắn trúng một chiếc lá, như châm vậy hàm răng va chạm vào nhau cùng một chỗ. Truyền tới âm thanh 10 phần khiếp người. Bốn phía biến dị châm thảo đều thối lui, hóa thành một vòng tròn lớn, cầm Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá vây quanh ở bên trong. Gia hỏa này, là muốn cùng ta đọ sức. Quân Vong Trần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, lực lượng toàn thân trong lúc đó tụ tập. Như trên dây cung mũi tên một dạng kéo căng. Mạc đồng học, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta đi dò xét thoáng một phát ra hỏa này. Thoại âm rơi xuống, cái kia thân ảnh đơn bạc bất thình lình trở nên có chút vững chắc đứng lên. Bắp thịt trên lóe ra màu đồng cổ kim loại sáng bóng. Trúc cơ hậu kỳ, huyền giai trung kỳ, thực lực chậm chậm hiện lên. Quân đồng học, tiểu, chấm ngoặc kép, bạch. Mạc Đoá Đoá nhắc nhở còn chưa rơi xuống, đã thấy Quân Vong Trần lóe lên ra, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Một cái bởi linh lực hóa thành trường thương bỗng nhiên hiển hiện. Quân Vong Trần cầm thật chặt trường thương, nhảy lên thật cao, hướng về biến dị châm thảo thú đột nhiên hất lên. Chỉ nghe một trận âm thanh xé gió gào thét mà lên. Linh lực trường thương hóa thành một đạo cầu vòng, lấy nhanh hơn Quân Vong Trần tốc độ. Lướt qua hư không, trong chốc lát xuất hiện với biến dị châm thảo thú quanh thân chỗ. Đối mặt với linh lực trường thương cái kia đập vào mặt khí thế ác liệt, biến dị châm thảo thú cũng không lui ra phía sau, chỉ là móng vuốt nhẹ nhàng nói vẽ. Linh lực trường thương lúc này đứt gãy thành hai nửa, hóa thành hư vô, siêu, một chiêu không được. Quân Vong Trần cũng không đình chỉ tiến công, linh lực hóa thành trường kiếm. Cầm với trong tay, kiếm quang như nước, tùy thân mà rơi, tại ở gần biến dị châm thảo thú thì hàn mang đột nhiên gia tăng. Hiu hiu hiu, kiếm ảnh chớp động, tại biến dị châm thảo thú trước mặt xen lẫn thành một đạo kiếm võng. Quay đầu vung tới, vô số kiếm nhận cắt chém tại biến dị châm thảo thú trên thân thể. Lại chỉ là hơi xâm nhập trên người nó thổ nhưỡng da dày. Quá cứng xác ngoài. Quân Vong Trần nhướng mày, cũng không tiếp tục huy kiếm, chỉ là ngay cả hóa thành tật phong lui lại. Ầm, đại địa chấn chiến, tại Quân Vong Trần lui về phía sau nháy mắt, một đầu to lớn dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp nện ở hắn vị trí cũ. Bụi mù phấn khởi đi qua, một cái chừng mấy trượng hố to chậm chậm hiển hiện. Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại, sắc mặt lại thêm một vòng ngưng trọng. Cái này biến dị châm thảo thú không chỉ có lực phòng ngự mạnh, với lại rất có trí tuệ, hiểu được xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Nếu như vừa mới chính mình thi triển qua kiếm võng về sau, lại lần nữa ra chiêu, như vậy tất nhiên sẽ bị mai phục đã lâu cự đại dây leo miễn cưỡng đập chết. Không hổ là độ khó khăn lớn nhất lịch luyện nơi trốn. Cái này tử vong rừng rậm thiết lập, quả thực làm cho người rung động. Trong không gian băng tinh linh à, đem bọn ngươi lực lượng tập hợp đến trong tay của ta. Để cho đại địa đóng băng, để cho sông núi thành băng, cầm thế gian hết thảy bao phủ tại màu trắng bên trong thiên địa đóng băng thuật. Bỗng nhiên, sau lưng một đạo ma pháp chú thuật vang lên, chỉ thấy Mạc Đoá Đoá huy động ma pháp trượng, quanh thân linh khí phun trào, hàn quang hiển hiện, dứt tiếng. Một cỗ cực hàn chi khí đột ngột theo hư không truyền đến, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn với biến dị châm thảo thú thân một bên. sau đó cấp tốc kết băng. Từ dưới lên trên, theo trái hướng về phải, hàn băng tất cả đều trải rộng. Quân Đồng Học, thừa dịp hiện tại, minh bạch, quân vong Trần Ứng Hòa một tiếng, bay vút lên trời, toàn thân một nửa linh lực hóa thành một đạo phi hồng chi kiếm. Cùng tự thân hợp lại làm một, bức người kiếm khí, phá vỡ đến, bốn phía lá cây tung bay rơi xuống, nhận lấy cái chết. Quân vong Trần Nhất chỉ hướng về phía trước điểm tới, động tác không mang theo một chút do dự, chỉ thấy cái kia toàn thân một nửa linh lực hóa thành phi hồng ở giữa vặn vẹo lấp lóe, xoay quanh phi vũ ở giữa, lực lượng kinh khủng bẻ gãy nghiền nát, thẳng biến dạng cắt khác châm thảo thú đầu lâu, răng rắc, tại cường đại lực lượng bạo phát xuống, kiếm khí trực tiếp cắt bể biến dị châm thảo thú cái kia thổ nhưỡng biến thành ra đầu. Phun ra trên không trung, nguyên bản bị băng phong biến dị châm thảo thú thân thể liền không có lấy trước như vậy cứng rắn. Hiện nay còn tăng thêm quân vong Trần Trúc cơ hậu kỳ sắp tới nửa thành thực lực. Kết quả không cần nói cũng biết, biến dị châm thảo thú thân thể lúc này ầm ầm sụp đổ. Nhưng mà, cái này biến dị châm thảo thú kinh chịu đáng sợ như vậy một kích, vẫn còn chưa chết đi. Tại nó cặp kia u ám trong tròng mắt, tản ra giá rét quang mang, thân thể khôi ngô trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Mặc dù quân vong Trần phá hủy não bộ của nó, để nó hiện tại có chút không cách nào khống chế thân thể của mình, nhưng nó cũng không có mảy may muốn thả qua quân vong Trần ý nghĩ. Chỉ thấy hắn tức giận gào thét một tiếng, thủ trưởng hung hăng trên mặt đất vỗ, thoáng chốc, đầu kia to lớn dây leo ầm ầm nổ tung, hóa thành từng cái như trái cây vật thể. Biến dị châm thảo thú đối quân vong Trần địa phương sở tại dùng sức hất lên. Một cái này cái như trái cây vật thể lấy tốc độ cực nhanh, đánh úp về phía quân vong Trần. Giữa không trung, những này vật thể tựa như nhận lấy cái quái gì kích thích, nhao nhao bành trướng biến lớn, theo nắm đấm lớn biến thành bóng rổ lớn. Quân vong Trần đồng tử co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được đâm đầu vào vật thể ẩn chứa làm cho người không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đồng thời cũng từ đó cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Nhất định phải né tránh. Quân vong Trần cảm thấy nhất định, vừa định khởi hành, chợt có tốt hơn chủ ý. Chỉ thấy hắn lui nhanh đến Mạc Đoá Đoá bên cạnh, thấp giọng nói, Mạc Đồng Học, ôm lấy ta. Mạc Đoá Đoá mặc dù không biết quân vong Trần muốn làm gì, nhưng vẫn cũ không do dự, vươn ngọc thủ từ phía sau ôm lấy quân vong Trần. Phía trước, biến dị châm thảo thú quăng ra vật thể đã tới quân vong Trần trước mặt. Mạc Đoá Đoá nguyên lai tưởng rằng quân vong Trần hội tiến hành né tránh, nhưng nàng sai rồi, mắt thấy biến dị châm thảo thú quăng ra vật thể cách mình không đến 2 mét. Quân vong Trần như cũ không có nửa điểm khởi hành ý nghĩ. Quân Đồng Học, mau tránh ra a. Quân vong Trần không có trốn tránh, chỉ là để cho Mạc Đoá Đoá nắm chặt chính mình, chợt tính toán biến dị châm thảo thú quăng ra vật thể cách mình vị trí. 1.5 thước, 1 mét, nửa mét, đợi đến biến dị châm thảo thú quăng ra vật thể cách mình chỉ có một chút thước thời điểm. Quân vong Trần đột nhiên sử xuất di hình hoán ảnh, đem hắn cùng Mạc Đoá Đoá vị trí cùng biến dị châm thảo thú tiến hành đổi. Oanh! Một đạo chấn thiên hám địa âm thanh vang lên theo, bị chuyển di vị trí biến dị châm thảo thú thân thể toàn diện nổ tung. Nổ tung trùng kích làm cho cả mặt đất đều không ngừng lung lay, bị tung bay tầng một lại một tầng, xung quanh 5 mét bên trong cây cối đều là bị phá hủy. Tản ra thổ nhưỡng mùi thúi khí thể từ nổ tung trung tâm khuếch tán. Biến dị châm thảo thú thân thể nương theo lấy khí vụ cùng nhau tan thành mây khói. Chỉ có trên mặt đất bị tạc bể dấu vết chứng minh nó đã từng tồn tại qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.